Chương 201, rời đi cản tổ. Canh bốn đây ta xác thực không thể xác định, chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng ta về một chuyến rồ ở tổ, ta sẽ có biện pháp biết, ngươi đến cùng có phải hay không ngự long ra người nghe dương, lản sở cũng là một trận xấu hổ, lúc đầu cũng thế, hai cái đều là lớn 5 người, lản sở đều nhanh 30 người, dương mặc dù tuổi trẻ, nhưng cu nở dê mửa y bô nở tuổi. Chuẩn xác mà nói ở cái thế giới này cũng coi như là người lớn rồi, ôm cùng một chỗ khóc sức mướt ca ca đệ đệ đều cũng không giống lời. Nói, biện pháp gì không phải là muốn nhỏ máu nhận thân á dương nghe tiếng một trận chơi ác. Phải biết, giống như thế cầu huyết nội dung cốt truyện, bình thường đến đằng sau thực sự không cách nào đều sẽ tới chiêu này, bất quá đối với đến từ khí cầu dương tới nói, loại chuyện này nhưng chưa hẳn chuẩn xác. Coi như là người không liên hệ cũng giống vậy có thể có được giống nhau hủy hệ tờ gì cơ hờ, cho nên đơn thuần nhỏ máu nhận thân căn bản cũng không khoa học. Đương nhiên không là là chỉ có chúng ta ngự long gia mới có thể sử dụng biện pháp, có nguyện ý hay không đi, từ chính ngươi quyết định. Lạn sở nghe tiếng lắc đầu mở miệng nói. Hắn đương nhiên là hy vọng Dương có thể đi, nhưng là hắn đồng dạng lo lắng, Dương mặc dù nói sự tình trước kia nhớ không nổi, nhưng hắn không phân biệt được, có lẽ hắn nhớ kỹ sự tình trước kia. Nhưng là không nguyện ý thừa nhận đâu được ta có thể đi theo ngươi một chuyến rồ ở tổ bất quá ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến đạo quán, vô luận kết quả là cái gì, ngươi cũng phải bảo đảm ta có thể tận mau trở lại nghe lạn sở. Dương trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút, coi như đây hết thảy đều là thật với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn liền là hắn, coi như hắn thật là ngự long gia người cũng giống vậy cũng sẽ không cải biến cái gì quá tốt rồi ngươi yên tâm. Chỉ cần khảo thí về sau, vô luận kết quả là cái gì, ta đều sẽ trước tiên đưa ngươi trở về. Lạn sở nghe âm thanh sau cao hứng đứng dậy nói ra. Bất kể nói thế nào, chỉ cần là Dương nguyện ý đi, sự tình gì đều dễ thương lượng, huống hồ ngự long gia tộc cho tới bây giờ đều không phải là cái gì lề mề chậm chạp sự tình, chỉ muốn biết rõ ràng Dương thân phận là có thể, chuyện kế tiếp vẫn là có thể kế tục đi làm, tuyệt đối sẽ không chậm trễ cái gì. Tốt chúng ta lu cờ na ho xuất phát. Dương nghe tiếng mở miệng hỏi. Khoảng cách đến Indigo đại hội còn có hơn một tháng thời gian, về thời gian cảm giác có thời gian, mặc dù khoảng cách vì gì đi ẩn city còn có một số khoảng cách, chẳng qua nếu như thật lãng phí rất nhiều thời gian, thẳng tiếp để lạn sở đem hắn đưa đến vì gì đi ẩn city là có thể. Lạn sở nghe tiếng sau lập tức mở miệng nói. Lập tức liền có thế lấy chờ ta một chút đi ta đi thu thập một chút đồ vật. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, bất quá nghĩ đến ba lô của mình còn ở trung tâm bên trong, còn có mình bộ kẹ mấn đều không có mang, thế là mở miệng đối lạn sở nói ra. Lạn sở nghe tiếng cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời nói cho Dương, chuẩn bị xong liền đến sẻ dụ lỉn city bên ngoài rừng cây trước tìm hắn. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu liền rời đi. Về tới bộ kẹ mấn trung tâm. Từ giỏi tiểu thư chỗ nào nào sẽ bổ kẻ bạn về sau, Dương liền mang theo mập về tới gian phòng thu thập một chút đồ vật, sau đó để mập chờ đợi mình, sau đó liền mở ra môn đi tới sạp di nạ trước của phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, nhưng là lại không có động tĩnh. Dương thấy thế nhắm mắt lại, rõ ràng cảm ứng được, trong phòng sạp di nạ rõ ràng liền không có lại ngủ hoặc là như thế nào, nhưng là chính là không có mở cửa. Ta biết ngươi tại các ngươi, mở cửa ta có lời nói cho ngươi. Dương thấy thế mở to mắt mở miệng nói. Mà bên trong ngồi tại giường bên trên, lúc đầu nghĩ phải thật tốt phơi một chút Dương sạp gì nà nghe tiếng lập tức sững sờ, do dự một lát hay là đứng dậy đi hướng cửa phòng, sau đó đem cửa phòng mở ra. Cái kia ta muốn rời khỏi một cái ngươi muốn đi ra ngoài liền ra ngoài, không cần nói cho ta, ta muốn nghỉ ngơi thật tốt một cái. Đã thấy Dương vẫn chưa nói xong thời điểm, sạp gì nà liền mở miệng nói ra. Biểu hiện rất không thèm để ý, rất hiển nhiên còn không biết Dương nói lời này ý tứ. Nói liền muốn đóng cửa, Dương thấy thế chỉ có thể duỗi tay để chặt sạp gì nạ cửa phòng. Ý tứ của ta đó là, ta muốn rời khỏi rời đi cạn tổ không phải rời đi bộ kẹ mẩn trung tâm cái gì rời đi cạn tổ người người không phải muốn khiêu chiến vì gì đi ẩn dìm sao tại sao muốn rời đi cạn tổ nghe Dương. Sạp gì nạ mới hiểu được, nguyên lai Dương nói rời đi, không phải chỉ là rời đi đạo quán đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại Dương, hẳn là muốn đi khiêu chiến đạo quán, huống hồ Indigo đại hội cũng là tại cạn tổ tổ chức, lại muốn rời khỏi ta là muốn khiêu chiến vì gì đi ẩn dìm bất quá muốn qua mấy ngày. Ta muốn đi rổ ở tổ một đoạn thời gian, cho nên ta mới muốn nói với ngươi, nếu như lời nhảm chán, ngươi trước hết về xạ phở ổng City đi. Dương nghe tiếng cũng là hồi đáp. Đạo quán đương nhiên vẫn là muốn đánh, Indigo đại hội cũng là muốn như thường lệ tham gia. Nhưng là hắn hiện tại hay là muốn biết, thân phận của mình. Dù ở tổ vì cái gì nói đơn giản, cùng ta thân thế có quan hệ, cho nên ta phải đi một chuyến, cho nên ngươi đi về trước đi. Dương nghe tiếng cũng không có ẩn giấu giếm, sạp gì nạ cũng biết liên quan tới hắn sự tình, càng thêm không có gì tốt giấu giếm. Mà sạp gì nạ nghe tiếng cu nở dê sững sờ, biết mình hiểu lầm Dương. Xem ra lần này tới người tìm hắn không phải như nở dê cao y na y nữ sinh, nhưng là nghĩ đến Dương muốn đi xác định thân thế của mình, tự nhiên nghĩ không ra lý do phản đối. Đợi một chút. Ta cũng muốn đi cùng ngươi đến rổ ở tổ sạp gì nạ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ mình đi thăm dò nhìn thân thế của mình, nàng xem náo nhiệt gì, bất quá nhìn xem ánh mắt của nàng, không cần nghĩ liền biết, cự tuyệt, hạ trang nhất định rất thê thảm. Tốt, ta muốn theo liền cùng đi, nhanh lên đi thu dọn đồ đạc đi, ta chờ ngươi. Nhìn một chút sạp gì nạ, Dương quỷ thần xui khiến đáp ường nặc Vương Triệu. Sạp gì nạ nghe tiếng giống như cu nở dê thở dài một hơi, vội vàng tiến vào gian phòng của mình đem đồ vật đều thu thập xong. Sau đó liền ra gian phòng, lúc này Dương đã tại cái ghế một bên bên trên chờ, nhìn thấy sạp gì nạ sau khi ra ngoài liền cong lên ba lô đứng lên. Cùng giỏi tiểu thư lui gian phòng sau này, Dương liền cùng sạp dị nạ rời đi trung tâm hướng phía thị đi ra ngoài, rất nhanh, liền thấy rừng rậm, đi lên sườn dốc về sau, chỉ thấy phía trước trên đất trống, nghe một khung cự đại máy bay trực thăng, Dương thấy thế không khỏi sững sờ. Xem ra ngự long gia vật lực thật đúng là không nhỏ, tư nhân máy bay trực thăng đều có. Vì cái gì khẳng định như vậy đâu, rất đơn giản, đây coi như là lạn sở việc tư, hắn không có thể sẽ vận dụng liên minh tài nguyên. Nói rõ một cái sạp gì nạ tình huống về sau, lạn sở rất hào phóng biểu thị mình cũng không phản đối. Huống hồ Dương bản thân đều không phản đối hắn có thật sao dễ nói. Rất nhanh, liền leo lên tiến về rổ ở tổ địa phương bờ lệch sổn City máy bay.